bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, ngăn cấm tội ác chính nghĩa. Tại Shimiken đuổi về Tokyo thời điểm, thành phố Tokyo bên trong cũng có người đang thảo luận hắn. Bộ đối sách, tổng bộ cao ốc, tại rộng rãi xa hoa bộ trưởng văn phòng bên trong. Hai cái đầu chọc lão nam nhân đang ngồi ở cùng một chỗ thôn Vân Thổ Vũ. Mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Một cái là bộ đối sách đương nhiệm bộ trưởng Fukuda Tadashi. Một cái khác là phó bộ trưởng Araiwa Takashi. Araiwa Takashi vốn là Kanzaki Jin người lãnh đạo trực tiếp. Dựa vào nàng nhiều lần lập kỳ công. Gần nhất mới tấn thăng đến phó bộ trưởng. Bất quá trong này có hay không Kamikawa Takumi nguyên nhân, vậy liền rất khó nói. Hai cái này tại Tokyo bên trong cũng xưng được là đại nhân vật lão nam nhân. Hiện tại chính là bởi vì Shimiken sự tình mà mặt mày ủ rũ. Trên bàn gạt tàn thuốc đều đã chất đầy điếu thuốc. Đêm qua, Shimiken tại vùng ngoại thành đánh tan bộ đội SWAT, lại đánh nổ 6 đài Vajramana sự tình. Đã ngay lập tức bị khu 11 chính phủ biết được. Khi lấy được tin tức, cùng với cả chàng chiến đấu chi tiết về sau, khu 11 chính phủ mới ý thức tới. Bọn họ cực lớn ngộ phán Shimiken lực lượng. Dù sao mấy tháng phía trước, Shimiken mới dựa vào thể xác phương thức, đánh bại heo rừng yêu quái Okutu. Lúc ấy khu 11 chính phủ đối Shimiken thực lực phán đoán là nguy hại đẳng cấp A đến A ở giữa. Cách A cộng còn có rõ ràng khoảng cách. Cách vương bài liền càng xa hơn. Có lẽ Shimiken tối hôm qua bày ra sức chiến đấu. Đây đã là có thể so với vương bài quái vật. Loại này quái vật xuất hiện tại Tokyo. Mặc dù không giống lần trước Blood Queen đi qua lúc nghiêm trọng như vậy. Nhưng cũng không thể không thận trọng đối đãi. Shimiken tư liệu lại một lần nữa mang lên chính phủ cao tầng bàn làm việc. Lần này thậm chí là thẳng tới thiên thính, đặt tới thủ tướng trước mặt, nội bộ chính phủ chuyên nghiệp đơn vị nhanh chóng vận chuyển. Phân tích Shimiken ngày thường tính cách cùng hành vi quen thuộc. Không đến một giờ liền được ra kết luận, Shimiken chỉ ít có 98,3% xác suất sẽ không làm cái gì phản nhân loại phản xã hội cử động. Căn cứ bộ đội SWAT sau đó báo cáo. Cũng là bởi vì Nakajima Tomoya tìm đường chết khiêu khích Shimiken. Mới đã dẫn phát song phương chiến đấu. Căn cứ báo cáo cùng chuyên nghiệp kết luận. Nội bộ chính phủ điều động vương bài tiêu diệt Shimiken âm thanh. Rất nhanh liền bị đè xuống. Giống như vậy quái vật. Chỉ cần không phải uy hiếp đến khu 11 chính phủ thống trị. Uy hiếp đến xã hội trật tự. Kia là sẽ không đặc biệt điều động lực lượng vây quét tiêu diệt. Bởi vì quá phiền toái, thành công không có cái gì chỗ tốt, thất bại liền muốn gánh trách nhiệm, còn muốn tiếp nhận ngươi làm sao cho mọi người thêm phiền phức trách mắng. Còn không bằng quên đi thôi, mặc dù tiêu diệt Shimiken sự tình không có người nhắc lại, nhưng cảnh cáo còn là cần cho một cái, để tránh quái vật này được một tấc lại muốn tiến một thước, lại làm ra cho người thêm chuyện phiền phức, tốt nhất để chính hắn lăn ra Tokyo. Kết quả cả ngày xuống, Shimiken không biết tung tích, căn bản không biết đi đâu rồi. Cảnh cáo Shimiken chuyện này, tầng tầng từ chối xuống, cuối cùng rơi vào bộ đối sách trên đầu. Bộ đối sách 10 phần coi trọng chuyện này, đương nhiên không thể tùy tiện kêu cái quan viên đến xử lý. Đành phải từ chính phó bộ trưởng đích thân ra mặt, vốn định thông qua Kanzaki Jin người trung gian này đến liên lạc Shimiken. Kết quả Kanzaki Jin sớm muốn xin nghỉ, điện thoại cũng một mực tắt máy, liên lạc không được, bất đắc dĩ, bộ đối sách chỉ có thể điều tra một cái Shimiken số điện thoại di động, trực tiếp đánh tới, thế nhưng một mực biểu thị đang bận đường dây, từ giữa trưa đến xế chiều đánh vô số cái điện thoại đi qua đều là như vậy. Không thể không hoài nghi điện thoại di động của hắn cố ý thiết lập thành dạng này. Sở dĩ Fukuda Tadashi cùng Araiwa Takashi hai cái người già đến bây giờ vẫn luôn tại vò đầu. Kém chút đem còn sót lại vài cọng tóc đều cào rơi. Nếu như Shimiken chạy án, cứ vậy rời đi khu 11, đó là đương nhiên là kết cục tốt nhất. Bất quá suy nghĩ một chút cũng biết là không thể nào. Liền sợ một mực liên lạc không được. Dẫn đến chính phủ cùng Simi Ken ở giữa lại náo ra mâu thuẫn gì. Nếu như lại đánh nhau lời nói. Nhưng là không còn dễ dàng như vậy hòa giải. Khu 11 chính phủ cũng là muốn mặt. Bình thường không làm việc chỉ là sợ phiền phức cùng gánh trách nhiệm. Một khi quyết định, cơ quan quốc gia vận chuyển lại lực lượng. Tuyệt không phải một cái vương bài có khả năng chống cự. Lại đốt một điếu thuốc về sau. Fukuda Tadashi mới hướng phụ tá hỏi. Người tâm phúc ái tướng còn không có khởi động máy sao? Hắn chỉ là Kanzaki Jin. Araiwa Takashi đã sớm đem nàng coi là chính mình dòng chính. Dù sao nha đầu này quả thực chính là cái phúc tinh. Công lao cùng rau hẹ. Một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ cắt không xong. Sợ bộ trưởng đối Kanzaki Jin có cái gì mặt trái quan điểm. Araiwa Takashi uyển chuyển nói. Khả năng đụng phải phiền toái gì a? Nàng trước sau như một rất tận tụy. Mà còn đã sớm xin phép nghỉ. Không mở máy cũng bình thường. Tiểu cô nương nha. Ha ha. Người cũng không cần ra sức giữ gìn. Fukuda Tadashi cười dập đầu đập tàn thuốc. Kaka của nàng có thể là thần chi bút. Ta chẳng lẽ còn có thể cho nàng làm khó dễ. Cúng bái cũng không kịp. Araiwa Takashi vậy mới không tin. Kamikawa Takumi mặc dù là vương bài. Nhưng Fukuda Tadashi chức quan cũng không thấp. Lưng tựa gia tộc thế lực khổng lồ. Hắn không muốn tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Đành phải lấy điện thoại di động ra. Ta thử lại lần nữa nhìn. Fukuda Tadashi gật gật đầu. Lại liếc mắt nhìn treo trên tường đồng hồ. Đúng 8 giờ tối. Araiwa Takashi trước gọi Kanzaki Jin số điện thoại di động. Như cũ là tắt máy. Đành phải ngược lại đánh cho Simi Ken. Bất quá không đợi hắn đánh đi ra. Liền nghe đến oanh một tiếng. Nơi xa tựa hồ phát sinh kịch liệt bạo tạc. Động tĩnh truyền lại đến tổng bộ cao ốc bên này. Liền văn phòng cửa sổ đều rất nhỏ chấn động. Tình huống như thế nào? Fukuda Tadashi đem một nửa thuốc lá cắm vào gạt tàn thuốc. Đứng dậy hướng cửa sổ đi tới. Araiwa Takashi cũng không đoái hoài tới gọi điện thoại. Theo sát tại bộ trưởng phía sau. Hai người tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Nhìn thấy cao thấp không đều cao ốc bên trong. Xuất hiện rõ ràng ánh lửa. Còn có phóng lên tận trời khói đặc. Tại trong màn đêm không hề dễ thấy. Nơi đó là Hyuga Quảng Trường. Araiwa Takashi cấp tốc phán đoán ra bạo tạc địa điểm. Hyuga Quảng Trường là phụ cận một chỗ rất nổi danh quảng trường thương mại. Nơi đó hẳn là không thứ gì có thể dẫn phát như vậy quy mô đại bạo tạc mới đúng. Xe bồn cũng vào không được cái chỗ kia. Phái người đi nhìn xem. Chấm ngoặc kép. Oanh. Fukuda Tadashi lời mới vừa nói một nửa. Bỗng nhiên lại là một tiếng bạo tạc. Lần này xuất hiện tại thị khu càng xa xôi. Hai người nhìn phía xa bạo tạc. Biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng. Nếu như chỉ là một chỗ bạo tạc. Còn có thể nói là hóa lỏng khí xe bồn loại hình ngoài ý muốn. Không có khả năng trùng hợp như vậy. Đồng thời xuất hiện hai nơi. Trong đầu của bọn hắn. Đồng thời hiện ra một cái ý niệm trong đầu sẽ không phải là khủng bố tập kích a. Oanh, lại là một tiếng bạo tạc vang lên. Lần thứ ba, có thể, không cần đoán, đây nhất định là khủng bố tập kích. Fukuda Tadashi trong lòng cuồng loạn, quay đầu về cửa phòng làm việc hô to một tiếng. Yamamoto, đi vào. Không đợi hắn thư ký đi vào, đột nhiên lại là một tiếng bạo tạc vang lên. Lần này lại là gần trong gang tấc. Cả tòa tổng bộ cao ốc đều là kịch liệt đung đưa. Cửa sổ loảng xoảng rung động. Tại kịch liệt lắc lư bên trong, Fukuda Tadashi cùng Araiwa Takashi đồng thời mất đi cân bằng. Cùng nhau ghé vào trên mặt thảm màu đỏ. Hai người đầu dựa chung một chỗ hai mặt nhìn nhau. Từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra khiếp sợ cùng hoảng sợ. Bộ đối sách thành lập nhiều năm như vậy. Tổng bộ còn là lần đầu tiên nhận đến tập kích. Toàn bộ Tokyo sắp biến thiên. Toàn bộ Tokyo xác thực biến thiên. Nếu như giờ phút này từ không trung nhìn xuống mà xuống. Có thể nhìn thấy Tokyo khu vực thành thị bên trong. Đã xuất hiện mấy chục chỗ bạo tạc điểm. Từng đạo ánh lửa cùng khói đặc xông thẳng tới chân trời. tựa như ngày tận thế tới. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy những này bạo tạc địa điểm đều là tại quảng trường, công viên, kiến trúc công trường loại hình gò đất điểm. Bạo tạc phía trước cũng tiến hành qua sơ tán, cũng không có lan đến gần dày đặc dòng người. Nhưng lúc này không có người sẽ chú ý những này. Nhiều như vậy bạo tạc đồng thời phát sinh, lập tức làm cho cả Tokyo sa vào đến hỗn loạn bên trong. Bộ đối sách cùng các khu hệ thống cảnh sát đều gặp phải bom tập kích. Thương vong không rõ, tạm thời bất lực phái ra nhân viên duy trì trật tự. Đồng thời, đại quy mô EMP công kích tại bên trong nội thành các nơi xuất hiện. Để tín hiệu gián đoạn, càng là liên hồi hỗn loạn. Bên trong nội thành tầng thứ nhất, vô số quan to hiển quý chỗ ở. Isirio ngồi chiếc xe chống đạn, ngay tại trên đường về nhà. Chiếc xe trước sau, còn có súng ống đầy đủ cảnh vệ viên tại cùng theo hộ vệ. 11 năm trước, Isirio đảm nhiệm ngục giam trong lòng đất trưởng ngục giam. Là hắn sinh ra đem Tamamo no Mei xem như chính trị hối lộ công cụ ý nghĩ. Đồng thời thay đổi thực hiện. Đáng tiếc đánh giá thấp con kia hồ ly. Isirio bị cưỡng ép làm con tin. Bất quá vận khí rất tốt. Tamamo no Mei vội vàng chạy trốn. Cũng không có giết chết hắn. Vượt ngục sự kiện về sau, Isirio vận dụng gia tộc quan hệ, vung nồi thành công, chỉ gánh vác một cái nho nhỏ xử phạt, rất nhanh liền đông sơn tái khởi. Bây giờ hắn đã là nội các quan lớn, tại chính trị cuộc đời bên trên còn là trung niên. Vừa vặn hắn mới cùng một đám đảng phái đại lão tụ hội, nhổ nước bọt chính phủ không đồng ý vây quét con kia hấp huyết quỷ cử động. Không sai. Isirio chính là đề nghị điều động vương bài vây quét Shimiken người một trong. Từ vượt ngục sự kiện về sau, hắn liền hết sức thống hận những quái vật này. Hận không thể tất cả đều giết sạch. Thình lình bạo tạc, để yến hội không thể không lâm thời gián đoạn. Các đại lão từng người về nhà. Isirio lưng tựa chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, không hề lo lắng bên trong nội thành bạo tạc. Liền xem như khủng bố tập kích, tối đa cũng chính là chết một chút bình dân mà thôi. Tokyo tầng thứ nhất nơi này là tuyệt đối an toàn. Sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào phát sinh. Bất quá sau đó trấn an công tác liền tương đối rườm rà. Mà cái này vừa lúc là Isirio phụ trách nội dung công việc. Thật sự là một đám cho người thêm phiền toái ra hỏa. Chấm ngoặc kép, Isirio vuốt vuốt huyệt thái dương. Cũng không biết là tại chỉ chế tạo bạo tạc người. Còn là chỉ cần trấn an bình dân. Ngay tại lúc này, để ở một bên điện thoại bỗng nhiên vang lên. Isirio cầm lên xem xét, là một cái mã số xa lạ. Uy, hắn ấn nút tiếp nghe. Isirio phải không? Trong điện thoại di động truyền tới một vô cùng dễ nghe nữ tính giọng nói. Nghe tới hết sức trẻ tuổi. Isirio khẽ nhíu mày. Ngươi là ai? Vì sao lại có số di động của ta? Hắn loại này nội các cấp bậc quan viên, số điện thoại di động đều là bảo mật. Người còn nhớ rõ 11 năm trước, ngục giam trong lòng đất vượt ngục sự kiện sao? Còn nhớ rõ đôi kia kêu Kanzaki phu phụ sao? Nữ hài hồi đáp, ta gọi Kanzaki Jin, là đôi phu phụ kia nữ nhi. Isirio giật nảy cả mình, ngay sau đó lại mặt lộ cười lạnh. Nguyên lai là tội phạm nữ nhi, phụ mẫu ngươi tội không thể xá. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi đến phạm tội con đường? Đang nói chuyện đồng sự, Isirio ẩn ẩn cảm thấy Kanzaki Jin cái tên này tựa hồ ở đâu nghe nói qua. Ngươi sai, ta đi không phải phạm tội con đường, mà là ngăn cấm tội ác chính nghĩa con đường. Ngươi chính là ta cái thứ nhất ngăn cấm đối tượng. Kanzaki Jin mỉm cười nói, xuống địa ngục về sau, thật tốt sám hối đi. Isirio chợt nhớ tới bên trong nội thành phát sinh bạo tạc. Đột nhiên toát ra một thân mồ hôi lạnh. Đối với điện thoại hoảng sợ hô to. Dừng tay, chấm ngoặc kép, oanh. Hắn ngồi chiếc xe, tại bạo tạc bên trong hóa thành một quả cầu lửa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.